xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 91, ngọt chết chú, góc truyện audio.com. Cố Mặc khóa xe xong, nắm tay Tiếu Nhiễm, cười nói: "Theo giúp anh một chút." Tiếu Nhiễm gật gật đầu, cùng với Cố Mặc 10 đầu ngón tay gắt gao hòa quyện vào nhau. Nắm tay anh như vậy, không biết có thể dắt được bao lâu. Đầu cô tựa vào đầu vai anh, hai người dựa sát vào nhau, sóng vai chậm rãi bước. Trên đường người đi đường cũng không nhiều, Tiếu Nhiễm có điểm hy vọng con đường này có thể tiếp tục kéo dài, đi không đến đầu. Nóng sao? Cố Mặc cúi đầu, dịu dàng hỏi. Tuy rằng đã muốn vào thu, nhưng mà nhiệt độ không khí ở A Thị vẫn đang có vẻ cao, anh thấy trán cô toát ra mồ hôi tinh mịn. Có một chút, Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Cố Mặc. Phía trước có cửa hàng kem, Cố Mặc dắt tay Tiếu Nhiễm, đi về hướng cửa hàng kem. Khi anh muốn hai phần Hazenda cùng ngồi một chỗ với Tiếu Nhiễm trong cửa hàng kem, trên mặt anh có vầng sáng hạnh phúc thản nhiên. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, chính là nhìn đến tranh tuyên truyền màu sắc rực rỡ trên bức tường phía sau Cố Mặc, bên trên in "Yêu em xin mời em ăn Hazenda". Nhìn thấy những lời này, trong lòng Tiếu Nhiễm đột nhiên tràn ngập ngọt ngào. Thích Hazenda như vậy, Cố Mặc nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn Hazenda của Tiếu Nhiễm, liền thản nhiên cười hỏi. Chú không biết là ăn rất ngon sao? Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi lại, cô không phải thích Hazenda, mà là câu nói trên tranh tuyên truyền kia. Nhưng mà cô lại ngượng ngùng nói với anh, nếu anh thật sự bởi vì yêu cô mang cô đến ăn Hazenda, thì thật tốt. Không cảm giác, tôi không thích đồ ngọt. Cố Mặc tựa vào ghế dựa, Hazenda trước mặt một miếng cũng chưa động, xem ra là thật không thích. Của chú vẫn như cũ đâu? Tiếu Nhiễm để ý hỏi. Cô đột nhiên nhớ tới tình yêu đích thực của chú, cảm thấy có chút thương cảm. Đây không phải là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Hazenda chứ? Dạ dày cô ấy không tốt. Cố Mặc giống như là đang nhớ lại một đôi tinh mâu mất tiêu cử. Người có khả năng khiêu vũ luôn muốn bảo trì dáng người, cô ấy để dạ dày đói bụng lắm. Nghe được lời nói của Cố Mặc, Tiếu Nhiễm đột nhiên phi thường vui vẻ. Ý tứ của chú là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Hazenda. Anh không có dẫn Tưởng Y Nguyên tới qua. Đây là địa bàn của cô, không có hồi ức của Tưởng Y Nguyên. Cô đột nhiên múc một thìa kem, đưa đến trước mặt Cố Mặc. Há mồm, chính em ăn là tốt rồi. Cố Mặc có chút cự tuyệt. Không, há mồm, Tiếu Nhiễm bá đạo kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu hôm nay chú không ăn thì sẽ không đi. Cố Mặc đành phải hé miệng, nuốt Hazenda vào. Khi ở trong miệng anh Hazenda hòa tan tràn ngập vị hoa quả thì anh thậm chí có một loại cảm giác hạnh phúc. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười ngây ngô với Cố Mặc. Cố Mặc nhào nặn má Tiếu Nhiễm. Nhà đầu ngốc, chú tôi cho dù không ngu ngốc cũng sẽ bị chú nói ngốc. Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Hôm nay anh đã nói cô rất nhiều lần nha đầu ngốc. Cô làm sao choáng váng, vốn cũng không thông minh. Cố Mặc cười nhíu mi một chút, Tiếu Nhiễm tức giận nhét kem vào miệng Cố Mặc, vẫn là khi chú ăn sẽ không làm cho người tức giận. Quá ngọt, sau khi Cố Mặc nuốt Hazenda vào miệng, không bao giờ há miệng nữa, thậm chí dịch chuyển ghế nhựa ra đằng sau một chút. Ngọt là được rồi, Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên, sẽ ngọt chết chú, ngấy chết chú, muốn ngọt chết tôi, em hẳn là như vậy. Cố Mặc đột nhiên nghiêng chân, cắn nuốt môi Tiếu Nhiễm, vươn đầu lưỡi liếm đầu lưỡi của cô thấm. Góc truyện audio.com, bơ lạnh, Tiếu Nhiễm đột nhiên cứng nhắc, đây là chuyện chú sẽ làm sao, khi nào thì chú lại học được chuyện lãng mạn như vậy. Khuôn mặt cô đỏ bừng, Cố Mặc vừa lòng buông môi Tiếu Nhiễm ra, ngồi xuống một lần nữa. Rất ngọt, cách chương.